Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, chương 1775, tan vỡ đạo tổ. Hoàng Thiên Cốc chủ cùng Tiên Cảnh Bác mang theo tiên giới pháp chỉ mà đến. Thái độ ngang ngược, rối tinh rối mù, biểu hiện cũng tương đương kiêu căng, hoàn toàn là coi trời bằng vung. Viêm Hoàng bọn họ cũng không kiêng kỵ hai vị này đạo tổ, dám can đảm đến Huyền Hoàng vũ trụ, nếu là thả vào ngày thường bên trong đã sớm trấn áp. Nhưng tình huống bây giờ không giống, này Hoàng Kim Pháp chỉ thật bắt nguồn từ tiên giới. Kiếm Tông Thủy Tổ đã đuổi tới báo tin, tuy nói chân thân chưa từng hiện ra, có thể Nguyên Thần truyền đưa tới tin tức, để lão thủ lĩnh bọn họ nộ không thể dừng. Để bọn họ quần tộc mạnh nhất quá khứ lĩnh tội. Lĩnh tội gì? Tiên giới liền một vị cường giả đều không hề lộ diện, trực tiếp truyền đạt pháp chỉ để bọn họ quá khứ lĩnh tội. Đúng là khinh người quá đáng. Nhưng hiện tại ở nộ cũng phải đè xuống hòa khí. Nhất định phải biết rõ tiên giới rốt cuộc là ý gì. Pháp chỉ này đến cùng đại biểu tiên giới ý chí, vẫn là vẻn vẹn là một số quần tộc ý tứ. Điểm này đặc biệt trọng yếu. Viêm Hoàng cảm thấy đây là tiên tộc thủy tổ gây ra đến. Sau lưng của hắn ở tiên giới tuyệt đối có người. Có lẽ chấp trưởng tiên môn tiên giới cường giả, liền có tiên tộc này một trận doanh. Đi thật xa con đường, đều khát nước rồi. Hoàng Thiên Cốc chủ hoàn toàn cũng coi chính mình là làm một nhân vật. Một bộ người vênh mặt hất hàm sai khiến đức hạnh, tương đương ngạo mạn, còn rời ả uống trà. Mặt của bảo tài đều tái rồi. Hai cái đạo tổ cao cao tại thượng, đứng ở vực ngoại, hoàn toàn là ở miệt thị toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ. Đặc biệt là Tiên Cảnh Bác nhìn thấy Viêm Hoàng bọn họ không dám động võ. Thái độ càng ngang ngược, chỉ tên điểm họ để tộc này quản sự mau chạy ra đây. Thậm chí Hoàng Thiên Cốc chủ còn không quên thêm vào Tô Viêm. Tuy nói tiên giới để thiên đình một nhóm tối cường giả quá khứ nhận tội, nhưng Tô Viêm quyết không thể cứ như thế mà buông tha. Muốn cho hắn một khối quá khứ. Bảo tài đại gia, ngài đây là làm gì? Sinh bệnh sao? Huyền Hoàng vũ trụ một cái nào đó cường tộc trên dưới náo động. Một đám cường giả đến đây chiêu đãi. Bảo tài ồn ào muốn uống trà. Bộ tộc này tự nhiên đem quý trọng nhất linh trà nhanh chóng luộc tốt đưa ra. Bất quá dưới một màn bọn họ sửng sốt. Bảo tài một trận nôn mửa, mật kém chút phun ra ngoài, chảy như điên một chậu lớn. Nhìn thấy tộc này một đám lão cường giả có chút buồn nôn. Ngươi mới bị bệnh. Bảo tài ồn ào, để bọn họ dùng nước miếng của nó luộc trên một bình trà. Tộc này cường giả dọa cho phát sợ, rất rõ ràng vực ngoại đến rồi hai cái cự đầu, ồn ào khát nước muốn uống trà. Bảo tài đem nước bọt phun ra ngoài ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn dùng nước miếng của nó pha trà cho bọn họ uống? Mạnh mẽ bảo tài, mặc dù là nước bọt cũng giọt giọt óng ánh long lanh. Tộc này cao tầng cũng không dám hỏi nhiều. Vội vã luộc trà ngon đưa cho bảo tài. Tô Viêm đi rồi thời gian dài như vậy, làm sao còn chưa tới? Vực ngoại thời không? Hoàng Thiên Cốc chủ tinh khí càng ngày càng táo bạo. Thời gian bất quá nửa nén hương mà thôi. Hắn đã không kịp đợi. Lạnh mặt nói, đây là chuẩn bị để chúng ta chơi chờ lúc nào. Các ngươi thiên đình cũng quá không coi ai ra gì chứ. Thiên Dương lão nhân đều giận đến phổi đau. Vừa mới qua đi bao lâu, còn không coi ai ra gì. Đến cùng là ai không coi ai ra gì? Một cái lan truyền tiên giới pháp chỉ Hoàng Thiên Cốc chủ. Đến cùng là ai cho hắn lớn như vậy dũng khí, dám ở Huyền Hoàng vũ trụ nơi này một hai lần ngang ngược. Đây là thật không coi bọn họ là sự việc a. Ha ha, hai vị tiền bối không nên sốt ruột. Tô Viêm đã đi rồi, chung quy phải một ít thời gian, các người thật xa đi đường khẳng định có chút mệt mỏi chứ. Nhanh xin mời ngồi, bảo tài sốt ruột bận bịu hoảng đuổi tới. ở vực ngoại mảnh này mỹ lệ tinh không, bày xuống bàn ghế tự mình tiếp khách, để bọn họ mau mau vào chỗ. Tiên cảnh bác ánh mắt kinh ngạc nhìn một chút bảo tài, nghĩ thầm tiểu tử này rất sẽ đến sự. Bảo tài cười rạng rỡ, bưng lên linh trà, nhếch miệng cười nói, đây chính là ta giới thập đại tiên trà đứng đầu. Hai vị sứ giả đại nhân mau mau dùng trà. Dễ bàn dễ bàn. Hoàng Thiên cốc chủ cười ha ha, càng ngày càng uy phong cùng đắc ý. Trước đó vài ngày hắn đến huyền hoàng vũ trụ nhưng là bị khắp nơi làm khó dễ cùng xem thường. Hiện tại ngược lại tốt, một vị chí tôn vì bọn họ bưng trà rót nước, đãi ngộ hoàn toàn khác nhau rồi. Thậm chí Hoàng Thiên cốc chủ liếc chéo một mắt tướng mạo tuyệt sắc Viêm Hoàng. Ý kia thật giống đang nói, chúng ta là tiên giới sứ giả, không nên là Viêm Hoàng đến đây tiếp khách sao? Viêm Hoàng cũng rất rõ ràng đọc hiểu ý của Hoàng Thiên cốc chủ. Sắc mặt nhất thời lạnh một phần, ánh mắt nhìn một chút bảo tài, nghĩ thầm hàng này có thể nín ra cái gì tốt dám. Để nó đi làm đại gia có thể, nhưng để nó cháu trai hầu hạ người, này rất rõ ràng không đúng. Hừ, Hoàng Thiên cốc chủ hừ lạnh, sắc mặt âm lãnh, một cái tiểu Viêm Hoàng cũng dám đối với mình quang sắc mặt. Hắn cũng không vội vã, sau đó tiên giới pháp chỉ tuyên đọc mà ra, nhìn bọn họ còn dám ở trước mặt mình ô ô cặn bã. Uống trà liềm miễn. Tiên cảnh bác liếc mắt nhìn mùi thơm phân tán linh trà, có chút bận tâm bên trong hạ độc, lạnh nhạt nói, tiên giới pháp chỉ không thể bị dở dang, mau mau để cho bọn họ tới tiếp pháp chỉ, chúng ta còn có đại sự muốn làm. Bảo tài nhất thời cuống lên, còn không dễ dàng mới phun ra nước trà, các ngươi làm sao không nể mặt mũi, tối thiểu cũng phải đánh giá đánh giá. Nhìn thấy bảo tài đối với chính mình nháy mắt, Tử Hà tiên tử cố hết sức đi tới, trên gương mặt bỏ ra nụ cười, cười nói, hai vị tiền bối, đến đều đến rồi gấp làm gì? Đây chính là ta giới thập đại tiên trà đứng đầu, các ngươi hỗ trợ đánh giá một, hai, Hoàng Thiên cốc chủ cùng tiên cảnh bác đều rõ ràng Tử Hà tiên tử. Đế bảng thiên kiêu. Một vị cực kỳ ghê gớm một cái kỳ nữ tử, hiện tại đã là chí tôn lĩnh vực rồi. Nói thật, bọn họ quả nhiên đố kỵ, thiên đình một mạch thế hệ tuổi trẻ cường già, bước vào chí tôn lĩnh vực càng ngày càng nhiều. Bộ tộc này sự phát triển của tương lai tiềm năng quả nhiên là khủng bố. Nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước, đây chính là chúng ta huyền hoàng vũ trụ quý trọng nhất tiên trà. Quốc bảo trà, Tử Hà tiên tử khuôn mặt đẹp kinh diễm, tự mình bưng trà, điều này làm cho Hoàng Thiên cốc chủ cười đều không ngậm mồm vào được. Không quản là bảo tài vẫn là Tử Hà tiên tử, nhưng đều là đế bảng thiên kiêu. Nhưng hiện tại, mạnh nhất Tô Viêm đi ra ngoài báo tin, hai vị khác tự mình ở tiếp khách, vì bọn họ bưng trà rót nước. Này nếu là truyền đi sẽ khiến cho chấn động mạnh, phải biết bọn họ nhưng không phải người bình thường, tuy nói không phải đạo tổ, nhưng cũng là chí tôn thiên kiêu rồi, trà đều đưa tới trước mặt mình, hai vị này cũng không tốt chối từ, vẫn đúng là không tin tưởng bọn hắn dám to gan hạ độc. Bọn họ trực tiếp xốc lên nắp ấm trà, uống một ngụm lớn, mùi vị này... Hoàng Thiên cốc chủ khẽ cau mày, cảm thấy trà này nước có một luồng nói không được mùi vị. Tuy rằng bị trà hương áp chế lại, nhưng vẫn có như vậy từng sợi tràn vào trong lòng. Cụ thể cũng không nói ra được đến cùng là cái gì. Bảo tài dùng móng vuốt che miệng, chỉ lo chính mình bật cười. Trà cũng uống, người làm sao còn chưa tới. Tiên cảnh bác lắc đầu. Đây là cái gì phá trà? Không ra hồn, cái gì cho má thập đại tiên trà đứng đầu? Còn quốc bảo trà, khôi hài chứ? Tiên cảnh bác cảm thấy bọn họ ở qua loa chính mình. Vững vàng nét mặt già nua, cái giá lại xếp lên, quát lên, ta nhớ tới bộ tộc ta đạo tổ thụ cùng địa tiên thụ bị Tô Viêm lấy đi. Để hắn nhớ tới một khối giao ra đây. Hoàng Thiên Cốc chủ đột nhiên một cơ linh. Huyền Hoàng vũ trụ không phải là bình thường quần tộc a. Trong lòng hắn động lên ý biến thái. Một khi Huyền Hoàng vũ trụ cao cấp nhất một nhóm cường giả rời đi. Nơi này còn không phải thành hắn hậu hoa viên. Hắn trở về rồi. Giờ khắc này, Tử Hà Tiên Tử con ngươi nhìn phía phương xa vượt qua mà đến cái bóng. Động tác của Tô Viêm rất nhanh, nhằm phía vực ngoại thời không. Làm sao chỉ có một mình ngươi? Sắc mặt của tiên cảnh bác hơi trầm xuống. Quát lên, không phải đi báo tin chưa? Người đi chỗ nào rồi? Lão thủ lĩnh bọn họ dồn dập đi tới. Muốn biết Tô Viêm mang đến tin tức gì? Đánh vẫn là không đánh. Bọn họ đã chịu đủ lắm rồi. Chỉ cần Tô Viêm một câu nói trực tiếp liền lên đi đem bọn họ cho rút gân lột ra. Tô Viêm thoáng suy nghĩ. Tiên cảnh bác khó đối phó. Hoàng Thiên Cốc chủ niên kỷ đã rất lớn. Khí huyết suy yếu. Tốt hơn giết. Nhìn cái gì vậy? Hoàng Thiên Cốc chủ cảm thấy Tô Viêm ánh mắt không đúng. Mặt âm trầm nói. Ngươi xin người chạy đi đâu rồi? Còn muốn cho chúng ta chờ đợi bao lâu? Tiên giới pháp chỉ nhưng thất lễ không được. Hoàng Thiên Cốc chủ, ngươi tới. Tô Viêm đối với hắn vẫy tay, như là đang kêu gọi tùy tùng đồng dạng. Tư thái rất cao, ngươi đang gọi ta. Hoàng Thiên Cốc chủ nét mặt già nua bá lập tức âm trầm đến mức tận cùng. Tô Viêm ở đối với hắn vẫy tay, thế nào cảm giác như là đang kêu gọi chó con đồng dạng. Thái độ quá ngạo mạn. So với bọn họ còn muốn ngạo mạn cùng hung hăng. Thậm chí hắn đều cảm giác mình nghe lầm, bị hoa mắt rồi. Đến đây đi. Tô Viêm lại một lần nữa vẫy tay, nói, ta mang đến đáp án. Ngươi không muốn hiện tại biết? Tiểu châu chấu, ta cũng muốn xem thử xem. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Thiên Cốc chủ nổi giận, trong lúc ầm ầm đứng lên đến, cũng nương theo uy thế khủng bố dáng thế, dù sao cũng là một vị đạo tổ, tuy rằng tuổi già sức yếu, nhưng cảnh giới đặt ở đây, hắn từng bước một đi tới Tô Viêm, mỗi một bước bước ra đi, tự thân khí tức liền mãnh liệt một phần, rất nhanh, nơi này hình thành năng lượng dòng lũ, cuồn cuộn gào thét, cộng hưởng ép hướng về phía Tô Viêm, như muốn trấn áp lại. Tốt nhất có thể trực tiếp trấn quỳ trên mặt đất, vì vừa nãy vô lễ hướng hắn bồi tội. Từ nơi này có thể thấy được, Hoàng Thiên Cốc chủ sức lực rất lớn, lão thủ lĩnh bọn họ nhưng đều ở nơi này. Nhưng Hoàng Thiên Cốc chủ vẫn uy thế tộc này thế hệ tuổi trẻ tối cường giả. Này hoàn toàn là cường quốc cái khác nhược quốc ngạo mạn tư thái. Tương đương ngang ngược. Một lời không hợp liền để bọn họ quỳ xuống đến trả lời. Viêm Hoàng bọn họ dồn dập đi tới, chưa từng tiết ra ngoài tự thân khí tức trợ giúp Tô Viêm. Bọn họ rất rõ ràng Tô Viêm mạnh mẽ, cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa tẩm bổ bên dưới. Hắn so với trước cường thịnh quá nhiều, đạo tổ bất cứ lúc nào đều có thể xé rách xung kích đi tới. Lão thôn trưởng bọn họ không nói lời nào. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem tình cảnh cho chống đỡ rồi. Ha ha, Hoàng Thiên Cốc chủ lạnh lẽo âm trầm nói, ta đến rồi. Nói đi, người tộc đến cùng có ý gì? Tiểu lão đệ cùng người phụ nữ kia còn đến hay không? Đây là trần trụi nhục nhã. Kim Quy Thủy Tổ đã mất mạng, nhưng Hoàng Thiên Cốc chủ thân là tiên giới khâm điểm sứ giả, trọn vẹn không đem bộ tộc này để ở trong mắt, lại một lần nữa đem tiền sử lão đại ca xưng là tiểu lão đệ. Trang đại gia ngươi, Tô Viêm giơ tay lên tiếp tục đánh, đòn đánh này che ngợp bầu trời, mà động tác rất nhanh, rất mãnh liệt, hoàn toàn là trong chớp mắt. Tô Viêm đại thủ chặt chẽ vững vàng đánh ở Hoàng Thiên Cốc chủ khuôn mặt bên trên. Đánh ra một cái vang động trời. Tiên cảnh bác sửng sốt. Chỉ vào Tô Viêm, hắn có chút phát run. Tình huống thế nào? bọn họ nhưng là tiên giới sứ giả. Tô Viêm đang làm gì? Trực tiếp vung lên đại thủ đánh ở Hoàng Thiên Cốc chủ nét mặt già nua bên trên. Này chẳng phải là ở đánh mặt của tiên giới, nhưng bọn họ vẫn là làm, không chút lưu tình, mà vẫn là một tên tiểu bối làm. Tiên cảnh bác có chút hoảng rồi, lẽ nào bọn họ không sợ tiên giới? Kỳ thực, Hoàng Thiên Cốc chủ cũng mộng bức, đầu vo ve, trên mặt rất đau, viền mắt đều lõm, hàm răng cũng đứt đoạn mất vài viên. A, Hoàng Thiên Cốc chủ giống lên, cả người đều đang run rẩy, toàn bộ mái tóc vũ động, đến cũng không thể không nói sự đáng sợ của hắn. Vùng sao trời này đều đang ầm ầm nứt ra đếm không hết khe lớn, thương khung sụp ra, khe lớn quá nhiều. A, Hoàng Thiên Cốc chủ lại một lần nữa giống to, trợn tròn đôi mắt, cả người sát quang cuồn cuộn gào thét. Một tên tiểu bối dám to gan ở chỗ này quạt mặt của hắn, vô cùng nhục nhã a. Thằng mõ này điên rồi. Bảo Tài Lôi kéo cổ họng rít gào, đến cùng là bị ngươi quất hay là bởi vì uống bản thú thần nước bọt tiên trà? Ầm ầm ầm, Hoàng Thiên Cốc chủ cùng tiên cảnh bác chỉ cảm thấy ngũ lôi náo động, thế giới có chút đen, bọn họ có chút ngất. Hai cường nổi giận đùng đùng, tức đến phổi đều đang run rẩy. Vậy rốt cuộc là cha? Bảo Tài lại một trận nôn mửa, dọn ra một tòa đại đỉnh, cuồng hút bên trong linh tuyền, ao ao ao xúc miệng, táo bạo nói, có chút buồn nôn, hai cái lão già uống bản thú thần nước bọt, suy nghĩ một chút đều cách ứng, quá không phải đồ vật, ta nhưng cảnh cáo các ngươi, đừng ghi nhớ bản thú thần tiên trà phương pháp phối chế. Vô liêm sỉ, hai cường gào thét, nguyên thần đều đang run rẩy, vô biên lửa giận tỏa ra. Sát khí ngập trời tràn ngập, muốn hủy thiên diệt địa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.